siêu cấp thần cơ nhân dịch, chương 2146, quỷ dị tinh cầu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một đám kim loại tê giác vọt tới bờ sông, vọt thẳng đi vào, từng cái tại chất lỏng như thủy ngân trong nước sông lăn lộn chơi đùa, từng cái khổng lồ kim loại thân thể, nhìn giống như gang đúc thành, cùng màu bạc nước sông tạo thành mãnh liệt đối lập. Phàn Sâm không biết sông kia bên trong chất lỏng màu bạc là cái gì, bất quá khẳng định không phải thủy, xem những cái kia kim loại tê giác trực tiếp đem chất lỏng màu bạc rót vào trong bụng, tựa hồ là vô hại chất lỏng. Còn không có đợi Hàn Sâm bọn hắn có động tác gì, sau đó liền lại nghe thấy thanh âm đáng sợ, sau đó liền thấy đủ loại kim loại sinh vật từ vùng núi hoặc là rừng bên trong chui ra ngoài, đều đến đầu kia bờ sông uống nước. Dài đến gần 100 mét kim loại mãng xà toàn thân tựa như bạch ngân bình thường sư tử, mọc ra vô số quái đủ dường như con rết bình thường sinh vật, các loại kỳ kỳ quái quái kim loại sinh vật bò tới bờ sông, đều tại nuốt uống những cái kia ngân dịch thể thể. Những cái kia kim loại sinh vật bên trong, không thiếu khí tức tồn tại hết sức khủng bố, thấy thế nào đều ít nhất là công tước cấp trở lên sinh vật, thậm chí có thể là vương cấp. Thế nhưng là bọn nó lẫn nhau tầm đó vậy mà bình an vô sự, tại những cái kia cường đại kim loại sinh vật bên người, rất nhiều cấp thấp kim loại sinh vật phi thường tự tại uống vào chất lỏng màu bạc. Nơi này kim loại sinh vật nhìn giống như đều rất thân thiện. Bạch Chân tò mò nói. Vậy nhưng chưa hẳn, Ngọc Nhai tâm niệm vừa động, một con tựa như bồ câu dị trùng, bị hắn từ trong tay áo phóng ra. Cái nào loài chim dị trùng, vừa nhìn cũng không phải là kim trúc thế giới sinh vật, đập cánh chim hướng về bờ sông bay đi. Một đạo thanh đồng thân ảnh tự bên trên bầu trời bay qua, đó là một con thoạt nhìn như là chuồn chuồn, thế nhưng là thân thể lại là thanh đồng đúc thành, chiều cao vượt qua 5 mét quái vật. Thanh đồng thân ảnh từ sông lớn trên không bay qua, trực tiếp cắn một cái vào Ngọc Nhai thả ra cái nào loài chim dị trùng, nhai hai lần liền trực tiếp liên mao liên cốt nuốt xuống, liền sợi lông đều không có phun ra. Đám người xem trong lòng nổi da gà, Ngọc Nhai nói ra. Xem ra bọn nó chỉ là đối với kim trúc thế giới bên trong thổ dân sinh vật tương đối thân thiện, chúng ta những thứ này ngoại lai sinh vật đồng thời không có cái loại này ưu đãi. Hàn Sâm khẽ gật đầu, hiện tại hắn đối với Vân Ý có thể tính là 10 phần khâm phục, bốn phía dãy núi cùng trong rừng đều có kim loại sinh vật trải qua, hắn chọn vị trí này cũng rất ít có kim loại sinh vật trải qua. Cho dù có sinh vật trải qua, Hàn Sâm bọn hắn trốn ở trong sơn động cũng không có kim loại sinh vật phát hiện bọn hắn, cái này doanh địa chọn xác thực rất không tệ. Bởi vì phía ngoài kim loại sinh vật nhiều lắm, trong đó không thiếu kinh khủng tồn tại, Hàn Sâm bọn hắn chỉ có thể từng nhóm thay phiên giám thị những cái kia kim loại sinh vật, tạm thời đều không có đi ra khỏi đi. Qua mười mấy tiếng y nguyên còn có kim loại sinh vật đi vào bờ sông, những cái kia kim loại sinh vật tới tới đi đi, đi một đợt lại tới một đợt, cũng không biết có phải hay không toàn bộ tinh cầu chỉ có như vậy một đầu sông, bọn nó đều nhất định muốn tới đây uống chất lỏng màu bạc. Hàn đội, ngươi qua đây nhìn một chút cái này. Hàn Sâm ngay tại nghỉ ngơi, Ngọc Nhai đột nhiên tới kêu hắn một tiếng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hàn Sâm liền vội vàng đứng lên đi theo Ngọc Nhai cùng đi đến cửa hang, thông qua che chắn vật lưu lại giám thị lỗ hướng ra phía ngoài nhìn sang, chỉ gặp những cái kia bờ sông kim loại sinh vật lúc này đều biến có chút bất an, cả đám đều lui rời bờ sông, tựa hồ là đang e ngại cái gì. Hàn Sâm đợi một hồi, liền thấy một con màu trắng kim loại thú hướng về bờ sông mà đến, cái khác kim loại sinh vật nhìn thấy nó, lập tức liền lui qua một bên, không dám ngăn cản nó tiến lên vị trí. Hàn Sâm quan sát tỉ mỉ cái nào màu trắng kim loại thú, thấy nó cái đầu cũng không coi là quá lớn, chỉ có cao đến 2 mét, toàn thân trắng như tuyết, ngoại hình có điểm giống là voi ma mốt. Cái nào kim loại voi ma mốt đi tới bờ sông, duỗi ra cái mũi rủ xuống tiến trong sông hấp thụ chất lỏng màu bạc. Cái khác kim loại sinh vật lúc này đều đã lùi đến nơi xa, thỉnh thoảng hướng về bờ sông kim loại voi ma mốt nhìn quanh, tựa hồ không dám cùng đầu kia voi ma mốt cùng một chỗ uống trong sông chất lỏng. Một mực chờ đầu kia voi ma mốt hài lòng rời đi, cái khác kim loại sinh vật lúc này mới lần nữa đi tới bờ sông uống chất lỏng màu bạc. Nhìn xem đầu kia voi ma mốt chui vào kim loại rừng bên trong sau, Hàn Sâm cùng Ngọc Nhai liếc mắt nhìn nhau, lúc này mới thở phào một cái. Vừa rồi đầu kia voi ma mốt xuất hiện lúc bọn hắn cơ hồ liên không dám thở mạnh một cái, sợ bị nó phát hiện. Tên kia khí tức trên thân chi đáng sợ, tuyệt đối không phải bọn hắn những thứ này tiểu hầu tước có thể ứng phó. Xem ra tình cảnh của chúng ta bây giờ rất tồi tệ, chúng ta có thể tiến đến đều chỉ là hầu tước, mà ở trong đó sinh vật đã có thể khẳng định có vương cấp tồn tại, sơ sót một cái chúng ta liền có thể toàn quân bị diệt. Ngọc Nhai nói, Vân Ý khẽ gật đầu. Xem ra mặt khác mấy tộc những tên kia, hẳn là cũng đều trốn đi. Chúng ta trước tiên có thể chờ một chút, những cái kia kim loại sinh vật là ở trên bầu trời điện tử phong bạo biến thành màu hồng sau mới ra, có lẽ đợi đến điện tử phong bạo biến trở về màu lam thời điểm, bọn nó liền biết giống trước đó như vậy không thấy tăm hơi cũng khó nói. Hàn Sâm bọn người cảm thấy Vân Ý nói có đạo lý, bọn hắn không cần thiết quá mức sốt ruột, muốn trước đem tình huống làm rõ ràng lại hành động cũng không muộn. Đám người thay phiên giám thị lấy đầu kia sông, thời gian chậm rãi đi qua, càng không ngừng có các loại kim loại sinh vật đi vào bờ sông uống những cái kia màu bạc nước sông. Trong đó không thiếu giống kim loại voi ma mốt bình thường kinh khủng tồn tại, để Hàn Sâm bọn hắn cảm giác tình cảnh càng ngày càng không ổn. Thời gian trôi qua hơn 80 cái giờ sau, bờ sông kim loại sinh vật mới dần dần ít đi, sau đó không bao lâu, trên bầu trời màu hồng điện tử phong bạo cũng dần dần biến ảo, cũng chính là hơn một giờ thời gian, liền biến thành bọn hắn lúc mới tới nhìn thấy cái loại này màu lam. Thế là Hàn Sâm bọn hắn rất thần kỳ phát hiện phụ cận hoàn toàn không nhìn thấy những cái kia kim loại sinh vật thân ảnh, Hàn Sâm phái mấy cái điều tra phương diện hào thủ đi bốn phía lục soát. Kết quả tại trong dự liệu của bọn họ, nhưng cũng để bọn hắn hết sức kinh ngạc. Những cái kia từng tại bờ sông xuất hiện qua kim loại sinh vật vậy mà một con cũng không tìm được, phảng phất bọn nó đều hư không tiêu thất. Thật sự là gặp quỷ, lẽ nào những tên kia đều biết ẩn hình hay sao? Hay là nói chúng nó đều chui vào dưới mặt đất? Bạch Chân một mặt cổ quái nói. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ngọc Nhai đám người không nói gì, đều tại nhíu mày suy tư, kim trúc thế giới tình huống quả thật có chút quỷ dị, tại có càng nhiều phát hiện trước đó, bọn hắn cũng không có cách nào làm ra phán đoán. Ma tộc Can thăm hỏi, Chấn Thiên Cung chư vị có đó không? Hàn Sâm đám người ngay tại suy tư thời điểm, đã thấy một thân ảnh từ đằng xa trong dãy núi tới, tại bọn hắn bố trí cảnh giới tuyến bên ngoài hô. Can, người tới nơi này làm cái gì? Hàn Sâm nhìn thoáng qua, phát hiện chỉ có Can một người ở chỗ này, liền mang theo Ngọc Nhai bọn hắn đi tới, nhìn xem Can hỏi. Nguyên lai Chấn Thiên Cung lần này lĩnh đội là Hàn Sâm ngươi a, vậy cũng tốt, chúng ta cũng coi là bạn cũ, hợp tác tương đối dễ dàng, có ăn ý, Can cười mỉm nói. Ta không nhớ rõ lúc nào đã đáp ứng hợp tác với ngươi. Hàn Sâm lạnh nhạt nói. Nói thật ta cũng không muốn cùng các ngươi Chấn Thiên Cung hợp tác, thế nhưng là bây giờ Long tộc, Phật tộc cùng Hủy Diệt tộc đã ôm thành một đoàn, nếu như chúng ta không hợp tác, ở đây sao địa phương nguy hiểm rất dễ dàng bị bọn hắn liên thủ tính kế. Can bất đắc dĩ mở ra thủ nói. Ta dựa vào cái gì tin tưởng ngươi? Hàn Sâm thần sắc không động, chúng ta ma tộc so với các ngươi đến sớm một đoạn thời gian, ta tin tưởng ngươi sẽ đối với trên tay của ta những tin tình báo này cảm thấy hứng thú. Can khẽ cười nói, cách trương,